Chương 2133, bắt đầu. Rốt cuộc là Ngọc Độc Tú tuổi tác quá nhỏ, phu nhân kia làm sao nhìn Ngọc Độc Tú làm sao vô căn cứ. Ngọc Độc Tú nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, ngươi là không biết sự khó xử của ta, nếu không là lúc này ta nà mờ ở cảnh giới đột phá trạng thái, nhất định phải để cho ngươi biết sự lợi hại của ta không thể. Ta hiện tại kẻ thù khắp nơi, tu vi lại kẹt ở đột phá ngưỡng cửa, như là bại lộ tung tích kẻ thù tới cửa có thể gặp phiền toái, cũng được thấy tướng quân sau khi ta liền cho người cái bằng giao. Vừa nói chuyện, mọi người tiến nhập phủ tướng quân. Đây cũng là phòng của ta tam phu nhân dẫn Ngọc Độc Tú ở trong phòng này cất bước quan sát. Này tam phu nhân tuy rằng cùng tướng quân trong đó mâu thuẫn tầng tầng, thế nhưng là thú vị hết sức, trạch viện tương đương rộng rãi, phục vụ hạ nhân nha hoàn cu nở dê không biết bao nhiêu, oanh oanh yến yến, hoàn mập lục gầy. Ngươi liền theo ta một cái phòng là được, tam phu nhân kéo lại Ngọc Độc Tú tay. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, liên tục lắc đầu, không thể trai gái khác nhau thụ thụ bất thân. Cái kia tam phu nhân cười nhạo, ngươi tên tiểu tử này lại còn biết trai gái khác nhau, thật sự là thú vị đáng tiếc. Ngọc Độc Tú kéo bất quá tam phu nhân, bị ke ho va ho tam phu nhân căn phòng, một mùi thơm xông vào mũi, làm người tinh thần thoải mái. Ngọc Độc Tú ngược lại cũng không sợ, ở trong phòng này đi khắp. Một lát sau mới nói, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi gặp một chút cái kia khai quốc tướng quân. Ngươi cũng phải cẩn thận, tướng quân bên người cao thủ có thể có không ít, tam phu nhân dặn dò nói. Đang nói, ngoài cửa tôi tớ bẩm báo, thập tam nương đến rồi, mau mau mời vào, tam phu nhân nói. Lại nói Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ở cái kia bên trong tòa phủ đệ đi khắp, chỗ đi qua lại người đi đường đối với hắn đều làm như không thấy có thai như điếc. Ngọc Độc Tú xa xa nhìn trong hư không phóng lên trời khí vận kim long, dễu cợt nói, quả thật không phải là oan gia không đối với đầu, bây giờ bản tọa còn muốn chém ngươi long mạch, đoạn ngươi hy vọng, ta nói đại thế giới quảng đại, nhưng lại lệnh thiên cơ chỉ dẫn muốn ta tới đây, hóa ra là ngươi ở đây bố cục nhu tính, hôm nay liền gọi ngươi giỏ chúc múc nước, công giá tràng. Ngươi đúng là này đại nghĩa hoàng triều hoàng đế là ai, lấy Ngọc Độc Tú đạo hạnh, song phương gần như vậy, đối phương lại là lấy chính mình bí pháp tu lùi hệ nờ, đương nhiên không gạt được Ngọc Độc Tú thay mắt, càn thiên kẻ này tu luyện lại là năm đó Ngọc Độc Tú sáng tạo ra không trọn vẹn bản phân thân thuật, một nửa nguyên thần chém mở, chuyển thế đầu thai đến phàm tục bên trong, bây giờ ở càn thiên trong bóng tối dưới sự thao túng, cũng là triều đại thay đổi, lần thứ hai ngồi lên rồi hoàng đế. Hai ta ân oán còn thật không phải bình thường sâu, nguyên bản nghĩ truyền đạo còn chưa tính, không nghĩ tới lại là ngươi hoàng triều, vậy ta nhất định phải chém ngươi long mạch, gọi tiểu tử ngươi biết lợi hại. Ngọc Độc Tú cười gằn, đi tới tướng quân trong phòng, chỉ thấy tướng quân trong phòng bốn người tu sĩ đứng trong phòng góc trong bóng tối bảo vệ, người tướng quân kia tựa hồ đang phê chỉ thị số con. Ngươi là ai, nhìn trước mắt trẻ con, tướng quân cau mày, con nhà ai, lại cũng dám xông loạn. Ngọc Độc Tú nhìn Tào tướng quân, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta là ai không trọng yếu, ta tới mục đích mới trọng yếu. Hả, lúc này tướng quân tựa hồ cũng phát hiện không đúng, cái kia góc tiên trưởng tựa hồ lúc này vẫn chưa phát hiện trước mắt cái này đồng tử, hơn nữa không gian này tựa hồ đang không ngừng kéo dài, mình lúc này tựa hồ cùng mấy vị tiên trưởng cách chân trời góc biển. Đụng tới cao thủ cao hơn nhiều bình thường tay, đây là lúc này tướng quân theo bản năng chuyển qua ý nghĩ. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm ngồi ở tướng quân đối diện, sau đó cầm lấy trên bàn trà trái cây nói, ngươi muốn tạo phản. Việc này không tính là bí mật, người tướng quân kia chậm rãi ngồi xuống, một đôi mắt thận trọng nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngươi như tạo phản, tất nhiên thất bại, cửu tộc giết hết chém đầu cả nhà. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ta không tin, trong tay ta cũng có bài tẩy, tướng quân không tỏ rõ ý kiến. Thật sao, Ngọc Độc Tú cười nhạo, ta biết lá bài tẩy của ngươi, không phải là Phật gia đệ tử, nhưng là ngươi biết hiện nay thiên tử bí mật sao. Ngọc Độc Tú tuy rằng cái tử so với tướng quân lùn, nhưng tựa hồ là mắt nhìn xuống người tướng quân kia nói chuyện. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Ngọc Thạch lao tổ đau khổ. Hả, tướng quân ánh mắt hơi động, thiên tử bí mật không phải là Bắc Cương ngàn tỷ đại quân thôi, cái kia Bắc Cương đại quân thực tế người trưởng không chính là hiện nay thiên tử, việc này không gạt được bản tướng quân thăm dò. Buồn cười, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, tin tức này quá nhỏ, đó cũng không phải hiện nay thiên tử lá bài tẩy. Hả, tướng quân nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao. Tướng quân cũng không dám coi khinh Ngọc Độc Tú, từ khi Ngọc Độc Tú đi vào phòng một khắc đó, hắn cũng không dám coi khinh nửa phần, một đứa bé ăn mặc quá chính mình phủ tướng quân tầng tầng phong tỏa, đi tới phòng mình bên trong sao. Hiện nay thiên tử chính là 33 tầng trời lăng tiêu bảo điện thiên đế phân thân xoay người đầu thai mà thành, miệng ngậm thiên tử ấn tỷ mà sinh ra, này thiên tử ấn tỷ chính là năm đó đại cản thiên triều trí bảo, hội tụ thiên hạ khí vận, hoàng đạo, chính là số trời sở quy, lại có ngàn tỷ thần linh vì đó trợ trợ, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng số trời sao. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, lời nói thong dong, phía sau ngươi có Phật môn không giả, đây chính là Phật môn nhị tôn giả. Mạnh như Khổng Tuyên đã như tiên nhân giống như vậy, nhưng vậy thì như thế nào hai quyền khó địch bốn tay, nhưng này Càn Thiên phía sau cũng không yếu A Tám Tông vì đó ra chỉ, hiện nay thiên tử nhất định phải nhất thống thiên hạ. Đại Càn Thiên Triều Thiên Đế lời ấy thật chứ, tướng quân nhất thời sởn cả tóc gáy, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú. Ta cũng không nói gạt ngươi, trừ phi là giáo tổ đích thân tới, không phải vậy cái kia Phật gia lại hơn cao thủ giáng lâm, cũng không làm gì được ở trong kinh thành Càn Thiên, có hoàng triều khí vận gia trì, lại có thêm thiên tử ấn tỳ điều động thiên địa pháp tắc, chỉ là chuẩn vô thượng cũng là run rế mà thôi. Ngọc Độc Tú tò mò nhìn người tướng quân kia, bần đạo cũng là tò mò, ngươi lại hiểu được Đại Càn Thiên Triều. Thời gian qua đi mấy vạn năm, nhưng vẫn không sai có một ít bí ẩn lưu truyền tới nay, tướng quân có trong hồ sơ mấy lần mới một cái trong cơ quan lấy ra một bản cổ tịch, đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, đem sách cổ thả xuống, hắn năm đó tự mình đạo diễn trận kia phong thần đại kiếp nạn, trong đó nhân quả lại quá là rõ ràng, tự nhiên không dùng tại nhìn. Chưa thỉnh giáo các hạ tục danh tôn hảo, tướng quân quay về Ngọc Độc Tú cung kính nói. Vô lượng Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói, ta với ngươi tới là làm giao dịch, ta trợ ngươi nhất thống giang sơn, lật đổ thiên triều thống trị, mà ngươi giúp ta truyền đạo, hương thịnh ta đạo thống các hạ nói, đều là một nhà chi tử, khó có thể khiến người khác tin tưởng, tướng quân nói. Ngươi lại không phải người ngu, ngươi có thể trở thành là đại nghĩa khai quốc tướng quân, bản tọa tin tưởng ngươi tự có biện pháp phân rõ bản tọa trong giọng nói là thật hay giả. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, đứng lên đi ra ngoài. Không biết các hạ ở lại nơi nào, tướng quân cao giọng nói. Ta cùng với Tam Phu Nhân ở cùng một chỗ, ngươi nếu là muốn gặp ta, chỉ để ý đi tìm ta là được, lời nói hạ xuống. Ngọc Độc Tú đã biến mất không còn tăm hơi. Ai thời buổi rối loạn cũng, tướng quân bất đắc dĩ thở dài. Tướng quân làm sao vậy, vì sao phát sầu, một người tuổi còn trẻ đạo sĩ ở góc đi ra. Nhìn đạo sĩ kia, tướng quân càng la sầu khổ thêm vài phần. Không sao cả, không sao cả, bất quá là khúc mắc thôi. Bản tướng quân suy nghĩ năm rồi chuyện sai lầm, hơi nhớ nhung Tam Phu Nhân, ngày sau có cơ hội còn muốn đi thăm dò nhìn một phen, dù sao một ngày phu thê bách nhật ân. Tướng quân cao thượng, tu sĩ kia nói. Tướng quân bất động thanh sắc cầm lấy sách trong tay, chậm rãi cuốn lại, đạo sĩ kia nói, tướng quân, ngày mai có Phật gia cao thủ Khổng Tuyên, Quan Thế Âm đến, nên vì tướng quân trợ trận, kính xin tướng quân chuẩn bị kỹ càng giản trào nên tiếp, không nên thất lễ, hai người này đều là tuyệt thế thiên kiêu, khoảng cách tiên cảnh chỉ có cách xa một bước. Được, bản tướng quân này đi chuẩn bị ngay. Người tướng quân kia sững sờ, lộ ra nét mừng. Kinh thành hoàng cung. Bệ hạ, phủ tướng quân thám tử báo lại, ngày mai có Phật gia cao thủ giáng lâm, muốn trợ trận làm việc, kính xin bệ hạ đoạn tuyệt. Một cái mật thám ngã quỵ ở mặt đất, thiên tử trên vương tọa bóng người mơ hồ, chân long khí ngang dọc xoay tròn. Tiên gia bây giờ chín tông cùng Phật gia có ước, chấm vẫn đúng là sẽ phải sẽ Phật gia thủ đoạn, cho hắn một hạ mã huy, gọi biết ta kinh thành uy nghiêm. Thiên tử âm thanh trầm ổn thâm trầm. Ngày thứ hai phủ tướng quân giàn trào dựng tốt, đã thấy tiên âm từng trận, Khổng Tuyên cùng Băng Thấm dắt tay nhau mà đến, từ hư không hướng về kinh thành mà tới. Giống. Chân long rít gào, đã thấy cái kia chân long miệng ngậm ấn tỉ, trong nháy mắt hướng về hai người tóm tới. Lớn mật, đây là kinh thành, người phương nào dám to gan. Lần nữa cưới mây đạp gió vừa nói, đã thấy cái kia Khổng Tuyên cùng Băng Thấm đã trong nháy mắt biến thành xương máu, bị thiên tử long khí cho bóp nát, trở thành thịt nát. Đợt, câu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.